Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 22, y muốn làm cung thẩm khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tứ An trong đời lần đầu tiên cảm thấy nuốt một ngụm trà thật khó khăn. Y thật sự muốn phun hết vào mặt cung thẩm, nhưng thể diện không cho phép. Y có hứng thú với quá trình trưởng thành của cung thẩm đến mấy, cũng không đến mức phải ủy khuất bản thân vì điều đó. Dù chỉ một chút hủy khuất cũng không được. Từ Tứ An sinh ra 4 tháng đã có thể đi lại bình thường. 1 tuổi cơ bản đã biết chữ, sau đó đã bắt đầu tu luyện. Sau này bất kể với ai, bất kể so sánh điều gì, trong mắt y vĩnh viễn chỉ có vị trí đầu bảng chói lọi đó. Không vì điều gì khác, chỉ vì chữ từ trong Từ Tứ An là chữ từ của thế gia đứng đầu thiên hạ này. Đương nhiên, người tranh giành mọi thứ, dù bình thường có biểu hiện tiết tháo, chín chắn đến đâu, cũng sẽ khiến người khác cảm thấy khó chịu. Điều này dẫn đến việc y luôn không có bằng hữu chơi. Một người cũng không có. Công bằng mà nói, Từ Tứ An cảm thấy mình nên có 1 hoặc 2 bằng hữu chơi. Hay nói cách khác là như mọi người với nhau, dù sao mọi người dường như đều có. Nhiều hơn cũng không được, y không muốn để lại tiếng tăm là mình dễ gần, cho nên vị trí bên cạnh y từ đầu đến cuối chỉ có 1, nhiều nhất là 2, y không muốn dành cái vị trí ít ỏi đó cho một kẻ dám xếp mình vào vị trí thứ 100 mà còn tự mãn. Cơn tức này cuối cùng cũng bị nuốt xuống. Từ Tứ An sẽ tự kiềm chế bản thân, cảm xúc là thứ y học cách che giấu từ nhỏ. Trong lòng, y cười lạnh một tiếng với chính mình 1 phút trước. Cái người đã không suy nghĩ kỹ càng mà suýt chút nữa đã trao đi cái vị trí vô cùng khan hiếm đó. Sau đó bắt đầu suy nghĩ, làm thế nào để cung thẩm chủ động từ bỏ, chứ không phải y mắng người ta đi. L, M, L, M môi. Từ Tứ An chống cằm, hỏi, ăn xong chưa? Cung thẩm đối diện tay đỏ lên. Có phải ta ăn nhiều quá không? Đây là một lý do rất hay. Người đã tự mình ăn hết đồ mang tặng cho người khác rồi. Từ Tứ An liếc hắn một cái, lạnh nhạt phun ra 3 chữ. Có ra thể thống gì không? Vẻ mặt cung thẩm trông có vẻ sợ hãi, như một con thỏ hoảng loạn. Xin lỗi, huynh giận rồi sao? Ta tưởng chúng ta đã là bằng hữu rồi. Nên... Từ Tứ An nghiêng đầu, ngắt lời hắn. Vậy, người kết bạn là hy vọng mình không cần giữ lễ phép nhưng lại muốn đối phương bao dung mình sao? Ta không có. Cung thẩm sững sờ một chút, dường như nhận ra sự thay đổi thái độ của Từ Tứ An. Cúi đầu, giọng nói xen lẫn một chút khàn khàn. Nếu huynh đến nhà ta, ta sẽ không vì huynh ăn nhiều mà ghét bỏ huynh đâu. Từ Tứ An yên lặng một lúc, đưa cho hắn 1 chiếc khăn tay. Người cứ khóc lóc như vậy, phụ mẫu người thật sự sẽ không ghét bỏ ngươi sao? Họ mới không ghét bỏ ta. Câu hỏi này hoàn toàn chọc vào nỗi đau của cung thẩm. Hắn hất tay y ra, đột nhiên đứng dậy, dùng cánh tay lau loạn xạ mắt và má. Nhưng nước mắt lại càng lau càng nhiều. Đứt quãng nói. Ta không biết huynh đột nhiên như vậy để làm gì. Hu hu hu, nhưng ta không muốn làm bằng hữu với huynh nữa. Cảm ơn huynh đã cho ta vào. Ta phải đi, đi rồi, đi đi không tiễn. Từ Tứ An cất khăn tay gọn gàng. Sau khi tiểu khóc nhè này rời đi, liền tiếp tục đọc sách luyện kiếm. Ngoài việc bụng đã no điểm tâm, bữa ăn chiều đưa đến y ăn không ngon miệng, dẫn đến việc ngủ không được thoải mái lắm. Còn lại mọi thứ vẫn như thường lệ. Nhưng sáng hôm sau, cửa lại bị gõ. Lại là ai vậy? Từ Tứ An mặt mày lạnh tanh mở cửa. Ca ca, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn y. Dầm, cửa lại đóng sầm lại. Sau khi đóng cửa, vẻ mặt Từ Tứ An ít nhiều có chút ngỡ ngàng. Tên cung thẩm kia sao lại đến nữa rồi? Hôm qua hắn không phải đã khóc lóc chạy đi sao? Sao còn dám cười ngốc nghếch đến tìm mình? Mất trí nhớ rồi à? chuyện này thật là vô lý. Ca ca, huynh đừng đi vội, thấy y không mở cửa. Người bên ngoài liền nghiêm túc kêu lên. Nương nói, huynh là vì ta xếp huynh ở phía sau quá nên mới giận. Nhưng ta còn chưa nói với huynh. Huynh và những người bằng hữu khác đều không giống nhau. Dầm, xoạt, Từ Tứ An mở cửa. Lần nữa kéo mạnh người vào trong. Nghiến răng nói, ngươi kêu lớn tiếng như vậy là muốn ta mất mặt sao? Nhưng mà, Cung Thẩm sặc một tiếng, vừa ho vừa nói, gần đây, khụ khụ, không có ai khác mà. Sao ngươi biết? Bên ngoài, có một tỷ tỷ nói, Từ Tứ An, vậy nàng ta không phải người sao? Cung Thẩm giấu hai tay sau lưng, lắc đầu, do dự một lát, lại nhỏ giọng giải thích, không chỉ tỷ tỷ đó, những người bằng hữu khác của ta cũng không phải người, vô lý, cho nên điểm khác biệt của hắn là ở chỗ. Hắn là người đúng không? Cứ tưởng không kết bằng hữu đã là không bình thường rồi. Kết bằng hữu với 99 con quỷ càng kinh khủng hơn. Từ Tứ An buông tay ra, ánh mắt kỳ lạ, bọn chúng không đầu thai sao? Đầu thai chứ, Cung Thẩm hạ giọng, buồn bã nói, tối hôm trước, bà Diệp cũng đã rời đi rồi. Ngoặc phụ mẫu, ta lại chỉ có thể chơi một mình. Ta không thích một mình. Cho nên, ca ca, hắn đưa thứ giấu sau lưng đặt cạnh má. Hóa ra là hai quả hồng to tròn óng ánh. Đôi mắt đen láy như cún con nhìn Từ Tứ An đầy mong đợi. Ta mời huynh ăn hồng ngọt. Huynh có thể làm hòa với ta không? Ngón tay cậu bé đông lạnh đỏ ửng. Những quả hồng đỏ tươi làm nụ cười của hắn càng thêm rạng rỡ. Tặng gì không tặng, lại chính là hồng đỏ rực. Thế thì không còn cách nào khác. Từ Tứ An ngứa ngáy trong lòng, hận không thể lập tức cầm chúng trong tay để thưởng thức. Y có một điểm yếu chí mạng, phàm những thứ có màu đỏ rực rỡ, y đều rất thích, mỗi người đều có sở thích riêng. Y cũng không ngoại lệ. Ban đầu là cảm thấy Từ phủ quá lạnh lẽo, thỉnh thoảng sẽ nhìn thêm vài lần những thứ có màu sắc rực rỡ. Phụ thân y dạy y, càng thích thứ gì, càng phải kín kẽ, thế nên y vẫn luôn giấu giếm. Ai ngờ sau này lại không thể kiểm soát được nữa. Từ Tứ An rời mắt đi, thờ ơ nói, ngươi tưởng lấy hai quả hồng là có thể mua chuộc ta sao? Là một quả. Cung Thẩm sửa lại, chúng ta mỗi người một quả, để khỏi huynh lại nói ta, thì ra chỉ có một quả là của y. Từ Tứ An nhíu mày, trong lòng hừ một tiếng, quay đầu đi, lại đây ngồi đi. Cung Thẩm vui ra mặt, huynh bây giờ không ăn sao? Ca ca, ta lát nữa ăn, ăn xong chẳng phải là hết rồi sao? Có cần ta giúp huynh bóc vỏ không? Ta tự làm. Từ Tứ An buồn cười liếc nhìn Cung Thẩm, cảm thấy tên nhóc này nếu cho một cái đuôi chắc sẽ vẫy lia lìa. Mọi cảm xúc đều viết rõ trên mặt, hoàn toàn là hai loại người khác nhau với mình. Có lẽ vì được người ta cầm trong tay, quả hồng lúc này nhiệt độ không lạnh, cắn một miếng, vị ngọt thanh của thịt quả lan tỏa khắp khoang miệng. Từ Tứ An em mở môi. Đây sẽ không phải lại là của nhà ngươi chứ? Vâng ạ, nhà ta trồng đó. Có rất rất nhiều. Có ngon không ạ? Có rất rất nhiều mà ngươi chỉ mang có chút ít. Tuy trong lòng lẩm bẩm, Từ Tứ An miệng vẫn một tiếng, hơi muốn biết ngôi nhà trồng nhiều hồng đẹp đẽ như vậy sẽ trông như thế nào. Ca ca, ngày mai là Tết Nguyên Tiêu, huynh có muốn ăn bánh trôi không? Lập tức, Từ Tứ An nheo mắt lại, tên nhóc này, hết lần này đến lần khác đến tặng đồ. Rất đáng ngờ nha, ngươi sẽ không nghĩ, ta một mình ở đây, rất đáng thương chứ. Không có, Cung Thẩm vội vàng nuốt nửa quả hồng nhỏ, khóe miệng dính chút nước đỏ nhạt. Nói dối, Từ Tứ An búng tay một cái, giúp hắn làm sạch khuôn mặt và bàn tay bẩn thỉu. Cụp mắt nhàn nhạt nói, ta một mình cũng có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Không cần phụ thân bận tâm, Hơn nữa, ngày mai người sẽ về rồi. Cung Thẩm nghịch ngón tay, xếp chúng lại với nhau. Vậy người có làm bánh trôi cho huynh không? Từ Tứ An nghĩ nghĩ. Không đâu, người chắc sẽ chỉ đạo kiếm thuật cho ta. Ca ca, ta có thể đếch xem không ạ? Người nhìn có hiểu không? Phụ mẫu ta đều khen ta rất thông minh. Cung Thẩm xếp hết các ngón tay của hai bàn tay lại. Xem này, tuyệt chiêu của ta đó. Từ Tứ An lén lút thử dưới bàn, phát hiện không làm được. Bỗng nghiêm mặt nói, tùy ngươi thôi, được nha. Cung Thẩm xòe ngón tay ra, nằm ườn trên bàn cười hì hì nói. Vậy tiện thể ta mang bánh trôi đến cho ca ca và thúc thúc cùng ăn. Nghe đến đây, Từ Tứ An sững sờ, sau đó im lặng, cúi đầu cắn một miếng hồng nhỏ nữa. Y ăn uống rất tao nhã, khi nhai không nhanh không chậm, khiến người ta không thể nhìn ra là y thích hay không thích. Cung Thẩm dùng hai ngón tay tạo thành hình người nhỏ, ung dung, đi, đến cuốn sách trước mặt Từ Tứ An, liếc nhìn y một cái, thấy y không ngăn cản, nên yên tâm cầm lấy sách nghịch. Vì không biết chữ, hắn chuyên lật tìm những trang có vẽ hình người. Vốn là vì buồn chán nên học theo động tác múa kiếm của hình người để chơi. Không ngờ càng chơi càng say mê. Ngươi ngày mai đến sớm đi. Từ Tứ An không biết từ lúc nào đã nhìn hắn, đột nhiên xen vào một câu. À, Cung Thẩm tỉnh lại, lật sách về vị trí cũ, đẩy đến trước mặt Từ Tứ An. Ca ca, huynh vừa nói gì vậy? Ta nói, ngày mai ngươi đến đây sớm. Từ Tứ An nhướng mày, nhẹ nhàng ném một chuyện tốt động trời. Ta để phụ thân ta xem cốt cách của ngươi, nói không chừng người sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Không cần, Cung Thẩm lại kinh hãi thất sắc, sợ hãi thốt ra lời thật. Ta không thật sự muốn học kiếm đâu. Từ Tứ An bật cười khẽ, ta biết ngay mà, nhưng mà, y ngừng lại. Cung Thẩm, vừa nãy mấy chiêu đó ngươi làm rất tốt. Ngươi nghe ta, cứ đi xem cốt cách thế nào, không nhất thiết phải học ngay bây giờ. Ca ca, huynh đang khen ta sao? Đúng, một chữ ngắn gọn đầy mạnh mẽ, khiến tai Cung Thẩm đỏ lên. Được, ta nghe huynh, vậy ngày mai huynh có thể nói tên cho ta biết không? Từ Tứ An im lặng một lát, vốn dĩ hôm nay đã có thể nói rồi, nếu y thực sự không ưa Cung Thẩm, đã không dẫn hắn vào, còn nói những điều này với hắn. Có thể, tuyệt quá. Khoảnh khắc này, dường như không khí cũng đang lan truyền niềm vui của Cung Thẩm. Từ Tứ An khóe môi khẽ cong, ngốc nghếch đủ rồi, đáng đời ngươi phải đợi thêm một ngày. Ai ngờ, vào ngày Tết Nguyên Tiêu đó, Từ Tứ An không đợi được Từ Cẩm Châu, cũng không đợi được Cung Thẩm. Cả hai người đều đã hứa với y, nhưng đều không giữ lời hứa. Từ Cẩm Châu là vì tạm thời có việc quan trọng vướng bận, rạng sáng ngày hôm sau mới vội vàng trở về. Còn Cung Thẩm thì không đến nữa, như thể vĩnh viễn biến mất trong mùa đông năm đó. Khi rời khỏi nhà y, Cung Thẩm đã đưa cho y một lá phù linh mượn linh. Ca ca, ngày mai ta phải dùng phù bay. Đảm bảo sẽ đến rất rất nhanh, nhưng phụ mẫu ta không cho ta dùng linh phù lung tung. Huynh làm ơn, lúc đó cho ta mượn chút linh lực được không? Cũng không cần phải bay đến chứ. Từ Tứ An nghẹn lời một chút. Không cần thiết, cần thiết. Vẻ mặt Cung Thẩm lại rất nghiêm túc. Gặp người quan trọng thì càng nhanh càng tốt. Ca ca, con như vậy, huynh không vui sao? Từ Tứ An không đáp. Cung Thẩm liền giả vờ đáng thương kéo ống tay áo y, ca ca. Nói một câu vui vẻ cũng đâu có sao. Lúc này, một cảm giác lạnh lẽo nhỏ giọt lên trán Cung Thẩm. Hắn sững sờ một chút, đang định ngẩng đầu, Từ Tứ An lại dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chấm vào giữa trán hắn. Lau đi vệt trắng đó, sắp có tuyết rơi rồi. Y vẫn không nói có vui hay không, chỉ thi triển một pháp thuật làm ấm cơ thể cho Cung Thẩm. Sau đó thu tay về, khóe mắt cong lên một đường cong không rõ ràng. Cung Thẩm, Y nhẹ nhàng nói, khi về, cẩn thận đường trơn, hẹn gặp lại ngày mai. Ba chữ này là giới hạn lớn nhất mà Từ Tứ An cho phép mình không cần kiềm chế. Mặc sức phóng túng cảm xúc, y khó mà không thừa nhận, y đã nhận được từ cung thẩm một vài điều mình khao khát. Một vài điều mà y không cần phải lặp đi lặp lại xác nhận với đối phương. Cũng không cần mình phải cố gắng quá nhiều, liền có thể dễ dàng đạt được. Khoảnh khắc đó, Từ Tứ An thực lòng muốn dành cái vị trí bên cạnh mình cho người này. Nhưng lúc đó y hoàn toàn không thể ngờ được chuyện sau này. Cung thẩm không giữ lời hẹn ngày Tết Nguyên Tiêu, sau ngày đó bặt vô âm tín. Nhưng lá phù linh mượn linh lại liên tục rút linh lực từ người y trong vài năm. Mỗi khi y nghĩ, người này chắc là chết rồi đi, lá phù linh mượn linh sáng lên lại khiến y nhìn rõ hiện thực. Người đó vẫn sống tốt, đã lừa mất lời hứa của y, rồi không bao giờ đến tìm y nữa. Từ Tứ An chỉ muốn cung thẩm đợi thêm một ngày, nhưng cung thẩm lại khiến y đợi 8 năm. 8 năm, bản chất mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Chỉ riêng cái cục tức này, y không muốn nuốt xuống, chết cũng không nuốt xuống được. Dù có đợi thêm 8 năm, 18 năm cũng vậy, nếu cho y gặp lại cung thẩm, y sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần những gì cung thẩm đã tính toán và lừa dối mình năm xưa. Còn về bước đầu tiên, ngươi biết ta là ai không? Ta chỉ nghe nói, Từ công tử là người lương thiện. Lương thiện, Từ Tứ An thì thầm, ngón tay mân mê bông chu sa hồng xương đỏ tươi. Đây là màu sắc y yêu thích nhất, vậy mà y lại tự tay biến nó thành một đống tro tàn. Đối mặt với thiếu niên rõ ràng không nhận ra mình, y khẽ hỏi, ta vẫn còn lương thiện sao? Còn về bước đầu tiên, y muốn làm cung thẩm khóc. Từ Tứ An thờ ơ nghĩ, lời tác giả cuối cùng cũng viết đến hiểu lầm đầu tiên. Chương 15 là lý do thẩm bảo không đến vào ngày Nguyên Tiêu. Đủ rồi, hai cục cưng của mẫu thân. Mẫu thân đau lòng thay các con. Lưu ý đây vẫn là tình bằng hữu đơn thuần nhé. Cách chương.